sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 35, góc truyện audio.com. Đều biết người bình thường là dùng tiền bạc này đó làm giao dịch tiền, nhưng là đối với người tu luyện chúng ta tiền bạc của người thường không dùng được. Lâm Quy Nhạc giải thích nói, chúng ta giao dịch là tiền tự có. Lạc Duẫn Trần gật đầu. Linh thạch, không sai, linh thạch trừ bỏ làm tài liệu cũng là có thể lấy tới giao dịch. Lâm Quy Nhạc tiếp tục nói, linh thạch cũng có phần tốt xấu, tổng cộng 4 loại hạ trung thượng đến cực phẩm, linh thạch càng thanh triệt, linh lực truyền vào chứa đựng càng lớn, giá trị cũng càng cao. Quý Quy Hàn nghĩ nghĩ, hỏi, cho nên ngươi là muốn nói đây là cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch tuy rằng chân quý, nhưng ta tích góp nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là có điểm tồn kho có được không, cái loại đồ vật này mới không thể làm lòng ta động đâu. Lâm Quy Nhạc bất mãn mà bĩu môi, hiện tại cực phẩm linh thạch đang lưu thông tuy rằng đã rất trong rồi, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ có đốm, cái loại linh thạch này sạch sẽ hoàn toàn không tạp chất khả ngộ bất khả cầu, đã vượt qua trình độ hiện tại, người có được đều mang thành của giấu đi, người muốn mua đều mua không được. Lợi hại như thế, Lạc Duẫn Trần nhìn mặt trang sức trên tay, trên mặt như cũ nghi hoặc hắn là cái tục nhân, cái gì cất chứa hay thu tàng hắn cũng sẽ không thưởng thức, hắn thấy thứ này xinh đẹp nhưng cùng pha lê và hàng mỹ nghệ cũng không kém bao nhiêu. Sư tôn khẳng định cũng biết thứ này quý trọng, sẽ không loạn vứt. Lâm Quy Nhạc nói, ta đoán sư tôn là lo lắng nhị sư huynh không hiểu giá trị thứ này, cầm bị người có tâm thấy được sẽ có nguy hiểm, cho nên mới lừa nói ném đi, chuẩn bị thời cơ thích hợp lại lấy ra tới, đúng không? Vấn đề này hắn nói rất tỉ mỉ, khiến Lạc Duẫn Trần cảm động đến rối tinh rối mù, rốt cuộc trong lời Lâm Quy Nhạc tất cả đều là hình tượng cao lớn sự sùng bái và tín nhiệm mù quáng với hắn, một cái lý do chất lượng cao như thế cũng nghĩ cho hắn. Nếu đổi thành là hắn, phòng chừng sẽ cảm thấy nguyên thân là mơ ước giá trị cục đá này muốn chiếm làm của riêng mới nói như vậy. Không sai, trên mặt Lạc Duẫn Trần lộ ra một cái tươi cười nhợt nhạt, hiện tại Quy Hàn cũng lớn, là nên vật quy nguyên chủ. Hắn nói vươn tay đi, ở trong ánh mắt hâm mộ của Lâm Quy Nhạc đem tơ hồng treo lên cổ Quý Quy Hàn, đem vòng cổ nhét tốt sau đó giơ tay sờ sờ đầu Quý Quy Hàn. Quý Quy Hàn sừng sốt ngay sau đó quay đầu đi, lỗ tai nổi lên ửng đỏ nhỏ đến khó phát hiện, cảm ơn sư tôn. Xem hắn phản ứng thế này, Lạc Duẫn Trần liền có hứng thú, nhịn không được tăng thêm lực đạo xoa nhẹ vài cái, nháo đến Quý Quy Hàn đẩy tay hắn ngồi xa một chút mới dừng tay. Luận kiếm đại hội mỗi lần tổ chức đều chọn địa điểm đều không giống nhau, năm nay là tổ chức ở phái luyện kim, địa phương cách Linh Thủy Môn hơi xa, liền tính bọn họ trực tiếp bay qua đi cũng mất một đoạn thời gian sau Lạc Duẫn Trần đều nhàm chán nhìn đếm số mây ngoài cửa sổ xe mới chậm rãi dừng lại. Chờ xe đình ổn, Lạc Duẫn Trần lập tức đẩy ra mành chạy đi ra ngoài, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ nhìn đến đại điện to lớn hoặc là thang mây thông thiên, nhưng cái gì đều không có. Nơi này phóng nhãn nhìn lại trừ bỏ cây chính là cỏ, những thứ gọi là kiến trúc của con người còn không có lấy nửa cái, đừng nói bóng người. Đây là tình huống như thế nào? Lạc Duẫn Trần nhìn về phía hai người trong xe, như thế nào đi tới trong núi? Hay là có đường, góc truyện audio.com, hầm bí mật, xem như vậy đi, Lâm Quy Nhạc nói rồi cùng xuống xe, sau đó chỉ một hướng cho Lạc Duẫn Trần xem, luận kiếm đại hội mở hội trường ở bên kia, ngũ sư thúc nói chuyện thân thể ngài không thoải mái đừng làm nhiều người biết cho nên ở bên này làm cái truyền tống trận lâm thời để chúng ta trộm đi qua. Lạc Duẫn Trần, cách chương.